Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, An Bài. Không tồn tại, hai cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí tại Thượng Quan Đại Trạch trong đình viện đình lâu bên trong. Bắt đầu tứ ngược, âm vang va chạm không ngừng bên tai, chung quanh cỏ cây, trên núi đá tất cả đều xuất hiện từng đạo vết kiếm. Có thể thấy rõ ràng. Làm sao? Có vấn đề gì a? Lữ Thiên cười nhạt hỏi. Một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Gia Cát Ngọc, Tiêu Dã mấy người tại Lữ Thiên bên cạnh sát mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá dữ dội. Nhất là Gia Cát Ngọc. Vừa rồi hắn toàn bộ lá gan đều bị Lữ Thiên dọa ra. Động tác này, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Hắn còn tưởng rằng Lữ Thiên đây là dàn xếp ổn thỏa nữa nha. Đáng tiếc. Hắn nghĩ quá nhiều, hiện tại không nói lửa cháy đổ thêm dầu, cũng coi là tại tinh hỏa bên trên rót liệt tử, giống nhau là bốc cháy lên. Người quá thô bỉ, thế mà đem trong miệng rượu phun ra, quả thực là buồn nôn đến cực điểm. Thượng Quan Hy lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem mình trắng noãn trước ngực kia dính ngượng ngùng rượu. Một trận buồn nôn, trong này, còn kẹp lấy Lữ Thiên nước bọt. Bàng Lạc Phượng cũng giống như thế. Toàn thân nguyên khí bắt đầu vận chuyển. Hóa thành từng đoàn tiểu hỏa. Đem một thân quần áo đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, nàng phiêu nhiên xông ra. Tại kia giả sơn hậu phương đổi lại một tịch mới y phục. Trước đó y phục, căn bản không có cách nào lại mặc xuống dưới. Mỗi nhiều xuyên một giây, nàng đều cảm giác buồn nôn. Muốn nôn. Thượng Quan Hy không có Bàng Lạc Phượng bực này năng lực. Chỉ có thể che mặt mà chạy. Về phòng của mình thay quần áo đi. Lữ Thiên cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Nói, như thế nào? Đây có phải hay không là liền gọi không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ? Lữ ra một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Bỗng nhiên đứng lên. Trên người rượu đã là tại nguyên khí tác dụng dưới bốc hơi. Hôm nay thiết yến mời ngươi. Ngươi lại như thế làm việc, còn đem ta cái này thái tử để ở trong mắt a? Lữ Thiên chậm rãi đứng người lên, nhìn thẳng Lữ Gia, kiếm khí tiếp tục chấn động, vang dội keng keng, nơi này là Tây Lương, ta là Tây Lương Vương, còn có, ngươi thái tử chi vị là ta nhường cho ngươi, nó là ngươi, hiện tại ta không muốn để cho nên nó cũng không phải là ngươi. Coi trọng ngươi vị trí, tuyệt đối đừng bị ta tìm tới cơ hội. Hai cỗ khí tức sắc bén phân biệt từ trong cơ thể của bọn họ xông ra. Mãnh liệt đụng vào nhau, chấn động đến bốn phía cây cối lay động, núi đá run rẩy. Giữa hai người lần đầu đối kháng, ngang tay, ngồi ở một bên tên lão giả kia ánh mắt nhắm lại. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Cỗ này kiếm khí để hắn cảm giác có chút kỳ lạ. Hôm nay tiệc tối, đến đây là kết thúc. Lữ Thiên nói xong chính là quay người rời đi. Không có chút nào dừng lại. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đến nơi này ăn cơm. Hưởng thụ cái gì cái gọi là tiệc tối. Hắn, chính là đến gây chuyện. Ha ha, hôm nay tiệc tối dùng cơm rất vui sướng. Các ngươi tiếp tục, cũng không cần giữ lại chúng ta. Tiêu Vũ đứng dậy ôm quyền nói, khóe miệng nín cười, hắn hiện tại rất muốn nhanh chóng rời đi sau đó càn rỡ cười to. Thực sự là kìm nén đến có chút khó chịu, hắn sợ mình biệt xuất bệnh tới. Nghe nói Tiêu Vũ lời nói, Thượng Quan Khiêm cùng Tằng Hồng sắc mặt khó xử cực kỳ. Ở trong đó châm chọc bọn hắn như thế nào nghe không hiểu. Tiếp tục cái giám a, bị phun ra đầy bàn rượu. Một cái bàn này đồ ăn còn thế nào ăn? Lạc Phượng cô nương, ngủ ngon, làm mộng đẹp, Gia Cát Ngọc híp mắt cười. Cùng Bàng Lạc Phượng kia tràn ngập sát ý con mắt đối mặt. Ván này, xem như bọn hắn thắng. Mặc dù, thắng được có chút tì vết nhỏ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Tiêu Vũ, Tiêu Chiến, Tiêu Dã, Gia Cát Ngọc đi theo Lữ Thiên lần lượt rời sân. Bạch Khởi cũng là đi theo phía sau bọn họ. Lữ Gia nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi nghiến răng nghiến lợi. Hai tay nắm chắc thành quyền. Phẫn nộ quát. các ngươi đứng lại cho ta. Nhưng mà, Lữ Thiên bọn hắn cũng không có một người dừng lại. Tất cả đều tiếp tục đi tới. Không có phản ứng hắn. Sư thúc, cản bọn họ lại. Lữ gia trên mặt nổi gân xanh. Hướng phía bên cạnh tên lão giả kia nói. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc chính là như sắc bén kiếm ra khỏi vỏ. Lăng lệ khí tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ đình viện. Chấn động hư không? Cái này là một nguyên đan cảnh kiếm tu. Cũng chỉ có kiếm tu mới có thể có được bén nhọn như vậy khí thế. Bá một tiếng, lão giả đã là xuất hiện ở Lữ Thiên trước người. Lấy tay chính là hướng phía Lữ Thiên chộp tới. Muốn đem hắn cưỡng ép bắt về. Không đợi Tiêu Vũ phản ứng. Bạch Khởi đã là xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt. Hừ, liền ngươi bực này hộ vệ. Để làm gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Sắc bén bàn tay vẫn như cũ là hướng phía Lữ Thiên chộp tới. Tại hắn cảm giác bên trong, Bạch Khởi đối với hắn không có khả năng có chút uy hiếp. Keng, Bạch Khởi chỉ là nhẹ nhàng dùng ngón tay cái thôi động một chút sát thần kiếm. Một cỗ kiếm khí sắc bén chính là càn quét ra ngoài. Cả kinh lão giả sắc mặt đột biến. Lão giả vội vàng vung ra một đạo kiếm khí tới va chạm. Oanh, hai cỗ kiếm khí chấn động phía dưới. Chung quanh cây cối, núi đá tất cả đều đứt gãy. Đứt gãy cân bằng, lại hướng trước một bước. Giết, Bạch Khởi lạnh nhạt nói. Thanh âm không cao cùng không phải rất lăng lệ. Nhưng lại để lão giả tim đập nhanh. Lão giả rút lui mấy chục bước mới đứng vững thân hình của mình. Ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Bạch Khởi. Kia là cỡ nào kiếm ý? Cỡ nào kiếm khí? Dù cho là sư huynh chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Cái này nhìn như bình thản người, lại là mãnh liệt như vậy kiếm tu. Bị lão giả như thế ngăn trở một chút, Lữ Thiên bọn hắn tự nhiên là dừng bước. Lữ gia bọn hắn tại đình lâu bên trong, nhưng không nhìn thấy lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ cho rằng là lão giả thành công ngăn cản Lữ Thiên bọn hắn rời đi. Ta ngu xuẩn đệ đệ, ngươi là muốn làm chúng chém giết hoàng huynh của mình a? Chậc chậc chậc, cái tội danh này ta thích. Lữ Thiên cười nói, như Lữ gia thật làm như thế, như vậy hắn cũng có lý do chính đáng ở đây tru diệt hắn. Ha ha, làm gì gấp gáp như vậy đi. Tiệc tối vừa mới bắt đầu mà thôi. Lữ gia cười lạnh nói. Nghe nói ngươi đã thức tỉnh mệnh hồn về sau liền có thể tu luyện. Vừa rồi chúng ta ngắn ngủi kiếm khí va chạm cũng là để ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Ngươi 18 năm đều chưa từng sẽ tu luyện. Không nghĩ tới gần đây ngược lại là có chút năng lực. Ta còn nghe nói ngươi một kiếm chém giết Sở Quốc bát hoàng tử. Diệt sát Sở Quốc người gấu. Chính là không biết là thật là giả. Ta thân là Ứng Thiên Quốc thái tử. Ngược lại là muốn nhìn một chút ta đã từng hoàng huynh có như thế nào năng lực. Nói xong lời cuối, cùng một câu, Lữ gia trên thân đã là có khí tức sắc bén xông lên trời. Hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Lữ Thiên quay đầu nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem ngớ ngẩn. Nói, ngươi để ta so, ta liền phải so. Dứt lời, Lữ Thiên nhất phất tay, chuẩn bị rời đi, nói đùa. Để ta đánh ta liền đánh. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi, Lữ gia chỉ cảm thấy phổi của mình muốn nổ. Mình cái này ngu xuẩn hoàng huynh lúc nào trở nên vô sỉ như vậy rồi. Bàng Lạc Phượng ở một bên cũng là lông mày nhíu chặt. Lữ Thiên hoàn toàn không dựa theo chương pháp tiến hành. Để nàng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn hôm nay thiết kế buổi dạ tiệc này. Vốn là vì để Lữ gia cùng Lữ Thiên so tài. Thăm dò ra Lữ Thiên chân thực tu vi, nhưng bây giờ hoàn toàn bị làm rối loạn. Từ Lữ Thiên xuất hiện một khắc kia trở đi, hết thảy đều phát sinh cải biến, hoàn toàn không dựa theo trình tự bình thường đi. Lúc đầu an bài là lúc ăn cơm, bọn hắn ngôn ngữ chào phúng Lữ Thiên, kích thích Lữ Thiên chủ động muốn cùng Lữ gia so tài. Thế nhưng là kia một ngụm rượu, quả thực chính là sấm sét giữa trời quang. Đây chính là cái kỳ hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,